Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2244, chương 2240, lại là cự thú. Thiên tinh hoàn nhẹ nhõm đùa bỡn trúc tinh. Trúc tinh thật đúng là bị lừa rồi. Tức giận đến ngay cả quy tắc đều quên, tuy nói không giống thiên tinh hoàn nói. Linh trí 10 phần kém cỏi. Nhưng từ nơi này dễ giận góc độ mà nói, trúc tinh thật sự là không đủ trầm ổn, đang bị thiên tinh hoàn khiêu khích một phen phía dưới. Trực tiếp liền mất lý trí, cái này loại quá mức dễ giận. Dễ dàng xảy ra vấn đề, tỉ như hơi khiêu khích một chút. Trúc tinh lập tức liền mất lý trí, hướng cái này bên cạnh nhào lên, cũng rất dễ lâm vào đối phương bẫy dập bên trong. Tĩnh hãn nhìn thấy loại tình huống này, lắc đầu, liền bộ này đức hạnh, có được độc hữu tinh thần pháp tướng lại như thế nào? Nếu là ở bên ngoài bị hãm hại một phen, bị đông đảo cường địch vây quanh, lại thế nào độc hữu tinh thần pháp tướng, đều phải chết. Đây cũng là vì sao nàng sẽ không thích trúc tinh nguyên nhân. Liền nơi này chí, thật đúng là không nguyện ý gả, ngày nào gả đi. Nói không chính xác mỗi ngày bị trúc tinh đánh đều nói không cho phép, đáng chết. Trúc tinh từ bên cạnh bay tới, sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị thiên tinh hoàn cho chọc giận, dẫn đến mất lý trí, bây giờ còn tại tĩnh hãn trước mặt mất thể diện. Để hắn cảm thấy 10 phần tức giận, loại tính cách này tạm thời là không có cách nào sửa đổi tới. Thuần túy là bị trúc ra chỗ làm hư, khi sinh ra lúc liền bị sủng ái, muốn cái gì liền có cái gì, vô luận như thế nào làm đều là hắn làm rất đúng. Có được độc hữu tinh thần pháp tướng, hắn tự nhiên là bị trúc ra bưng lấy, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, hoàn toàn là ngậm lấy vững chắc. Thìa lớn lên như thế, kiểu sinh quán dưỡng hắn, làm chuyện gì đều sẽ đạt được bao dung. Ở bên ngoài nếu là ai xúc phạm hắn, cái kia chính là bị diệt tộc. Cái này cùng lúc trước hạ giới hoàng đế giống như, ai dám trêu chọc hoàng đế liền phải chết. Trúc gia ở chỗ này chẳng khác nào hoàng đế, trúc tinh liền chờ thái tử, ai dám trêu chọc hắn chẳng khác nào muốn chết. Dưới loại tình huống này, trúc tinh liền lộ ra 10 phần bá đạo, tính hãn liền không có loại tình huống này. Đối xử mọi người 10 phần hòa ái, hai nhà bồi dưỡng hoàn toàn khác biệt. Chỗ nào giống trúc gia như vậy bỏ mặc tiểu nha đầu. Hy vọng lúc sau ngươi không nên bị ta bắt được. Trúc tinh buông lời uy hiếp, đối thiên tinh hoàn bất mãn hết sức, liền ngươi cái này linh trí, làm sao có thể bị ngươi bắt đến? Thiên tinh hoàn lại là châm chọc một câu, tốt, tốt, tốt. Trúc tinh nắm chặt nắm đấm, hung tợn trừng dịch thiên vân cùng thiên tinh hoàn một chút, lúc sau quay người liền đi vào bên trong, không tiếp tục để ý bọn hắn. Tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chỉ lộ ra mất mặt thôi. Tại hắn rời đi lúc sau, thiên tinh hoàn quay đầu xông dịch thiên vân cười nói, thiên vân công tử, có đôi khi liền nên hung hăng phản bác đi qua, đem bọn hắn cho phá hỏng. Dịch Thiên Vân cười lắc đầu, kỳ thật không cần như thế. Cái này người này không quá ưa thích dùng lời nói đến phá hỏng đối phương. Cho tới bây giờ đều là ưa thích trực tiếp đem miệng của đối phương cho phong bế. Dạng này liền sẽ không nói chuyện, cao. Thiên Tinh Hoàn giơ ngón tay cái lên, như thế bạo lực hành vi cũng liền Dịch Thiên Vân mới có thể làm đến, lấy nàng thực lực đối phó trúc tinh 10 phần khó khăn. Nếu không phải nơi này có vòng bảo hộ bảo hộ, nàng thật đúng là không dám nói chuyện như vậy. Về phần ra ngoài lúc sau có thể hay không bị tìm phiền toái, nàng cũng sẽ không có phương diện này lo lắng. Dù sao nàng cùng Thiên Du Nguyên bốn phía lịch luyện, nói không chính xác cũng sẽ không đợi tại Xích Nguyệt Tinh. Dưới loại tình huống này, nàng chỗ nào còn cần lo lắng trúc gia, trúc gia cũng liền tại Xích Nguyệt Tinh uy phong một chút. Đối với cái khác đại hành tinh, căn bản không quản được cái gì trời đất bao la. Trúc gia tay thật đúng là không thể một tay che trời, đi thôi. chúng ta cũng một khối đi vào. Tiến vào cửa ải tiếp theo, Dịch Thiên Vân mang theo Thiên Tinh Hoàn đi lên phía trước. Hướng Tĩnh Hãn bên kia mắt nhìn Tĩnh Hãn hướng hắn mỉm cười. Cũng là đi theo một khối tiến vào. Rõ ràng là chờ lấy hắn một khối tới. Dịch Thiên Vân cảm thấy Tĩnh Hãn sợ là đồng dạng đoán ra những chuyện gì. Nếu không cũng sẽ không như thế không chậm không kín cùng lúc đó. Ở phía dưới đông đảo gia tộc, trong đó Trúc gia sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn phi thường tinh tường nhìn thấy Trúc Tinh cùng Thiên Tinh Hoàn gây nên xung đột, cuối cùng tương đương từ lúc miệng. Cái này để Thiên gia hết sức khó xử. Thiên Nguyệt Minh bọn hắn đều muốn hung hăng tát một cái Thiên Tinh Hoàn. Cái gì không trêu chọc, vậy mà đi trêu chọc Trúc gia. Trúc gia bây giờ đang ở bên cạnh, để bọn hắn Thiên gia làm sao bây giờ? Thiên Du Nguyên ngược lại cười, chính mình cái này muội muội liền là nhanh mồm nhanh miệng. Nói tổn hại lời nói, thật đúng là dễ dàng chọc giận người. Thiên Nguyệt Minh trưởng lão, người thật là nuôi nữ nhi tốt a. Trúc Phương ánh mắt lạnh như băng nhìn qua, cái này đều là hiểu lầm, nhà đầu này vẫn luôn ở bên ngoài mù lăn lộn, chúng ta cũng không cảm kích, nhất là gần nhất mưu phản gia tộc bọn ta, càng làm cho chúng ta thương tâm. Thiên Nguyệt Minh lập tức cùng Thiên Tinh Hoàn phủi sạch quan hệ. Lựa chọn bo bo giữ mình. Thiên Du Nguyên tại bên cạnh thấy đầy mắt khinh thường. Hắn cũng là bởi vì như thế mới có thể chọn rời đi Thiên gia, ngay cả chẳng có một chút gan giả. Làm liền là làm, sợ cái gì? Thiên gia cố nhiên so Trúc gia phải kém kinh, nhưng nói thế nào cũng không phải tùy ý nhào nặn chủ. Dưới loại tình huống này còn như thế không có cốt khí, thật là làm cho Thiên Du Nguyên cảm thấy khó chịu. Hừ. Trúc Phương không có nói gì nhiều, điểm ấy bọn hắn ngược lại là biết một số tin tức, liền không truy cứu những thứ gì. Bất quá Trúc Tinh hành vi thật để bọn hắn cảm thấy hết sức khó xử, như thế không trầm ổn, dễ dàng nổi giận. Các đại khuyết điểm đều có Thiên gia đồng dạng 10 phần ảo não. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở bên trong tùy ý đi lại, còn thuận lợi như vậy lúc, liền cảm thấy mình bỏ lỡ thứ gì, nhớ tới trước đó như vậy đối đãi. Bọn hắn đều cảm thấy có chút hối hận, bọn hắn là cùng Dịch Thiên Vân vì quan hệ hợp tác. Nếu là không trở mặt lời nói, vậy thật là có thể giúp bọn hắn chiếu cố một chút Thiên Cuồng Nguyệt. Trước mắt Thiên Cuồng Nguyệt đều chưa từng xuất hiện trong hình mặt bọn hắn có thể nhìn thấy hình ảnh, liền là điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát, còn lại chiến đấu tình huống cặn kẽ, bọn họ đều là không thấy được. Nói không chính xác Thiên Cuồng Nguyệt bị nhốt rồi, tạm thời không có cách nào thông qua. Nếu là cùng Dịch Thiên Vân quan hệ không tệ, liền có thể giúp một chút Thiên Cuồng Nguyệt, thậm chí có thể một khối tổ đội tới. Đáng tiếc tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Cho dù là bọn họ không cùng Dịch Thiên Vân chơi cứng, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không cùng Thiên Cuồng Nguyệt tổ đội hợp tác. Đã từng cừu địch, làm sao lại hợp tác? Ở phía dưới gia tộc nghị luận ầm ĩ lúc, Dịch Thiên Vân cùng Thiên Tinh Hoàn xuyên qua thật dài thông đạo, rất nhanh liền đến mặt khác cái tràng cảnh cự nham. Tại nơi này có vô số khối cự nham, đem ánh mắt đều cho chặn lại. Ai cũng không biết cự nham đằng sau sẽ có dạng gì nguy hiểm chờ bọn hắn tiếp cận. Phía trên lần nữa truyền đến quy tắc, tại cự nham rừng rậm bên trong đánh giết 20 con cự thú mới có thể thông qua. Lại là đánh giết cự thú, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, như thế buồn tẻ nhàm chán quy tắc, lại là đánh giết cự thú. Như vậy lặp lại lấy, dù là nơi này cự thú bộ dáng không giống nhau, nhưng lại là đánh giết cự thú. Hiển nhiên thật là đang huấn luyện bọn hắn đánh giết cự thú. Lúc này có hai nói quen thuộc bóng người từ phía sau vội vã chạy tới, chính là trước đó hai vị kia độc nhãn cự thú tộc bọn hắn vừa qua khỏi đến. Nhìn thấy quy tắc này lúc, sắc mặt phi thường đặc sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?